Minh Vương thần cấp Hoa Tiên Tử, chương 247, gây khó dễ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Công ty thương mại Quảng Đông và Girlen Woman đã hợp tác được 3 năm và là một trong những kênh bán hàng quan trọng nhất của Girlen Woman. Chẳng còn bao lâu nữa, hợp đồng giữa hai công ty sẽ hết hạn. Với tư cách là chủ tịch của Girlen Woman, Lâm Trạch Dương phải đích thân đến Quảng Đông vào thời điểm quan trọng như vậy để đàm phán trực tiếp với tổng giám đốc của công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại Quảng Đông là Dương Bảo. Trên đường đến Quảng Đông, Triệu Cẩn Du giải thích cho Lâm Trạch Dương về tầm quan trọng của công ty Quảng Đông đối với Girlen Woman, khiến cho Lâm Trạch Dương phải gia hạn được hợp đồng với Quảng Đông bằng mọi giá. Tất nhiên Lâm Trạch Dương gật đầu liên tục và nói đã biết. Nếu không anh sẽ bị người phụ nữ dài dòng Triệu Cẩn Du này làm cho thủng màng nhĩ mất. Trước đây Lâm Trạch Dương luôn cho rằng Triệu Cẩn Du là một người phụ nữ giống như đóa hồng vậy. Tuy xinh đẹp nhưng lại có gai. Tưởng chừng như ai cũng có thể tiếp cận họ. Nhưng nếu kẻ đó đến quá gần thì chắc chắn sẽ bị đâm cho thương tích đầy mình. Giờ đây, Lâm Trạch Dương chỉ cảm thấy nếu Triệu Cẩn Du cứ yên lặng đứng ở chỗ nào đó thì tốt biết mấy. Khi Lâm Trạch Dương và Triệu Cẩn Du đến Quảng Đông, Dương Bảo đã đích thân bước ra và chào đón cả hai với nụ cười thân thiện trên môi. Điều này làm cho Triệu Cẩn Du cảm thấy có thể thở phào nhẹ nhõm rồi. Người ta thường nói, thấy vi chi, một, xem ra Dương Bảo sẽ tiếp tục hợp tác với Girlen Woman. Sau này những khi Girlen Woman ký được hợp đồng với các khách hàng lớn, việc để Quảng Đông được hưởng lợi từ việc đưa ra đề xuất cũng không phải là không thể, thấy vi chi. Một thành ngữ Trung Quốc xuất hiện từ thời Chiến Quốc. Thành ngữ này có nghĩa là dựa vào những đặc điểm nhỏ là có thể dự kiến được hướng phát triển của một sự vật. Hiện tượng, có thể nhìn thấy bản chất thông qua các hiện tượng nhỏ. Suy luận ra kết quả, chẳng bao lâu, mọi người đã đến phòng họp của Quảng Đông. Triệu Cẩn Du khẽ cau mày. Quảng Đông có hai phòng họp, một phòng họp tương đối nhỏ và trang thiết bị rất cũ. Phòng hội nghị còn lại là phòng họp lớn với trang thiết bị hiện đại tân tiến. Trước kia, khi mà Triệu Cẩn Du và Tần Tình đến đây, đều là đi họp tại phòng hội nghị lớn, nhưng mà Triệu Cẩn Du cũng không suy nghĩ quá nhiều. Cô cho rằng mọi người đều đã quá quen thuộc. Họp trong phòng họp nhỏ mang lại cảm giác thân mật, dù sao cũng không có nhiều người, diện tích cũng nhỏ hơn nên khoảng cách sẽ gần gũi hơn. Lâm Tổng, Triệu Tiểu Thư, bây giờ các người hãy nghỉ ngơi ở chỗ này đi, tôi còn có một số việc cần phải xử lý ngay bây giờ. Sẽ sớm hoàn thành thôi, đến lúc đó, chúng ta hãy nói về chuyện hợp đồng. Dương Bảo nở nụ cười chào đón hai người. Khi hai người đồng ý thì lập tức rời khỏi phòng họp. Vừa rời khỏi phòng họp, sắc mặt Dương Bảo lập tức thay đổi, nụ cười trên mặt cũng biến mất, thay vào đó lại là vẻ mặt khinh thường, khóe miệng nhếch lên vẽ ra một độ cong tàn nhẫn. Tôi cho rằng Girlen Woman của các người đã chẳng còn giá trị gì nữa rồi. Nói nhỏ xong câu này, trên mặt Dương Bảo lập tức hiện lên nụ cười đầy vẻ nịnh nọt. Sau đó hắn bước vào, trong lòng nghĩ đến cuộc hội nghị lớn sắp diễn ra. Trương Tổng chờ đã lâu, tôi đã trở lại rồi. Dương Bảo vẻ mặt như chân chó, ân cần đứng trước mặt Trương Sâm. Trương Sâm nhẹ nhàng gật đầu nói, mọi chuyện đã được sắp xếp ổn thỏa chưa? Cậu phải biết rằng những kẻ ở Girlen Women đó đã xúc phạm đến quản lý hoàng của chúng ta. Girlen Women kia nhất định phải phá sản, tôi biết chứ, bọn họ ăn gan hùm mật gấu với dám đắc tội với quản lý hoàng của chúng ta. Dương Bảo vội vàng gật đầu nói, Trương Sâm nói tiếp. Vậy thì tốt, tôi sẽ chờ xem kịch hay, Trương Tổng xin cứ yên tâm. Tôi nhất định sẽ không làm ông thất vọng. Dương Bảo nặng nề vỗ ngực, vẻ mặt rất hào phóng. Trong một phòng họp khác, Triệu Cẩn Du đang cảm thấy mình đã có hơi thiếu kiên nhẫn. Họ đã đợi hơn một giờ đồng hồ rồi, Dương Tổng phải xử lý chuyện quái quỷ gì mà đã hơn một tiếng đồng hồ rồi. Triệu Cẩn Du không chịu được mà phàn nàn với Lâm Trạch Dương. Lâm Trạch Dương cắn một miếng kẹo xong, nhún nhún vai nói, làm sao tôi biết được chứ? Nhưng tôi nghĩ ở đây không tệ, có đồ ăn đồ uống, chúng ta cũng không cần phải tự bỏ tiền ra. Triệu Cẩn Du phát hiện, chỉ cần ở bên Lâm Trạch Dương, cô sẽ sinh ra cảm giác hận sắt không thành thép. Tên này thật sự là đang suy ngẫm về loại chuyện như này từ nãy đến giờ sao? Nếu chị không muốn đợi thì chúng ta về thôi. Lâm Trạch Dương cuối cùng cũng nhận ra tâm trạng của Triệu Cẩn Du không tốt. Nói thẳng, cậu, Triệu Cẩn Du thực sự tức giận. Cô trừng mắt nhìn Lâm Trạch Dương một cách hung dữ và nói, cậu không nhớ những gì tôi đã nói với cậu à? Hợp đồng của công ty Quảng Đông đối với Girlen Woman chúng ta rất quan trọng. Chúng ta nhất định phải giành được nó. Lâm Trạch Dương lần này chỉ đành nhún vai nói, chị là bà chủ, chị nói cái gì thì là cái đó. Một lúc sau, cuối cùng Dương Bảo cũng xuất hiện. Vừa đi vào, hắn đã xấu hổ nói với Lâm Trạch Dương và Triệu Cẩn Du, thật xin lỗi vì đã để hai người phải chờ lâu như vậy. Công ty đột nhiên xảy ra chút chuyện, phải, chúng tôi thật sự đã phải chờ rất lâu. Lâm Trạch Dương nói thật. Triệu Cẩn Du nhanh chóng cản Lâm Trạch Dương lại, mỉm cười nhìn Dương Bảo và nói, không sao, không sao, chúng ta đều là bạn cũ của nhau. Dương Bảo cười cười, nói, đúng vậy, chúng ta đều là bạn cũ, không nói những chuyện này nữa. Bây giờ chuyện của công ty tôi vẫn chưa được giải quyết thỏa đáng nên, vừa nói xong, Dương Bảo lại tỏ vẻ xấu hổ, không sao, không sao. Anh bận thì cứ đi trước đi. Triệu Cẩn Du chỉ có thể trả lời như vậy. Ai bảo công ty Quảng Đông là đối tượng mà Girlen Woman bọn họ bắt buộc phải ký được hợp đồng chứ. Được rồi, các người cứ tiếp tục ở đây nghỉ ngơi, tôi sẽ quay lại ngay. Dương Bảo lại bày ra vẻ mặt muốn xin lỗi, đang chuẩn bị ra khỏi phòng họp. Không cần, bây giờ chúng tôi đi về trước. Anh xem lúc nào anh có thể sắp xếp được công việc thì hãy đến Girlen Woman của chúng tôi. Tôi sẽ dành thời gian để ký hợp đồng với anh. Đột nhiên, giọng nói của Lâm Trạch Dương vang lên, Dương Bảo và Triệu Cẩn Du đều sửng sốt. Sau đó, trên mặt hai người hiện lên vẻ không hài lòng và tức giận. Triệu Cẩn Du bất mãn và nóng nảy đương nhiên là bởi vì Lâm Trạch Dương không tuân theo thỏa thuận trước đó giữa hai người. Phải giữ bình tĩnh, phải giữ thể diện cho Quảng Đông, còn Dương Bảo là bởi vì rõ ràng Lâm Trạch Dương là người cầu xin hắn. Hiện tại anh lại có thái độ như vậy. Hơn nữa hắn và Trương Sâm đã sớm bày ra kế hoạch này rất đơn giản. Cứ phớt lờ với Lâm Trạch Dương và Triệu Cẩn Du, cho đến khi hai người thiếu kiên nhẫn, sau đó Dương Bảo sẽ mời Trương Sâm ra, rồi làm nhục Lâm Trạch Dương và Triệu Cẩn Du một trận. Chuyện này nhất định sẽ giáng một đòn lớn vào bọn họ. Sau khi truyền ra ngoài nhất định sẽ khiến Girlen Woman mất sạch thể diện. Đến lúc đó, trong thành phố này sẽ xuất hiện một lời đồn thổi, cách Trương.